Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bản thân đã có một đoạn thời gian rất dài ở Cảng Thành, ở lại Lam Quốc, tiếp thu càng nhiều quan niệm cởi mở hơn so với hiện tại trong nước. Nhưng khi đề cập đến đề tài liên quan đến TNSD-C, trong lòng bà cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Cũng sẽ có cảm giác xấu hổ, nhưng bà không thể bởi vì chút không tự nhiên cùng cảm giác xấu hổ trong lòng mình liền ngậm miệng không đề cập tới những chuyện này. Cái gì cũng không nói với Giang Thiên Ca, để cho Giang Thiên Ca về sau có thể lâm vào tình cảnh bất lợi. Giang Thiên Ca đang từ từ lớn lên, con bé lạc quan, thông minh, con bé có tò mò về cuộc sống và thế giới. Con bé muốn đi thăm dò, thử nghiệm nhiều thứ hơn trước kia chưa từng tiếp xúc, để làm phong phú kinh nghiệm sống của mình. Bà là mẹ của Giang Thiên Ca, không, cũng không nên ngăn cản và hạn chế con bé. Bà là mẹ của Giang Thiên Ca, hẳn là phải cố gắng hết sức truyền thụ cho con bé càng nhiều tri thức và kinh nghiệm, để cho Giang Thiên Ca trong quá trình thăm dò, học được cách bảo vệ mình, không bị tổn thương. Cho nên, cô khắc phục cảm giác không được tự nhiên cùng xấu hổ trong lòng, đem những gì mình biết nói cho Giang Thiên Ca. Cũng may, Giang Thiên Ca rất phối hợp với bà. Phương Đức âm nghĩ, nếu như trong quá trình này, Giang Thiên Ca biểu hiện ánh mắt khác thường, hoặc là biểu hiện thái độ bài xích, cô chắc chắn sẽ không thuận lợi nói ra những chuyện này. Giang Thiên Ca biết tính cách của Phương Đức Âm. Bình thường khi cô trêu ghẹo mẹ và Giang Viện Triều, Phương Đức Âm đều sẽ đỏ mặt, cho nên biết Phương Đức Âm giảng những nội dung này với cô không dễ dàng. Thấy Phương Đức Âm cúi đầu, cất bao cao su vào trong túi, nắm chặt trong tay, đoán chừng là đang suy nghĩ muốn ném vào thùng rác nào đó. Giang Thiên Ca đứng lên, ôm lấy mẹ từ phía sau. Giang Thiên Ca vùi đầu vào vai Phương Đức Âm, nghiêm túc nói, mẹ, cảm ơn mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ bảo vệ tốt cho bản thân. Lúc Giang Thiên Ca và Phương Đức Âm từ trong phòng đi ra, Giang Viện Triều đang căng mặt, ngồi trong phòng khách. Giang Thiên Ca tìm một vòng trong phòng, không nhìn thấy Lục Chính Tây, liền đoán được, chắc là sau khi bị Giang Viện Triều kéo vào thư phòng giáo huấn một trận, liền bị đuổi đi. Biết hiện tại Giang Viện Triều còn chưa hết giận, cũng biết Giang Viện Triều và Phương Đức Âm đều cùng xuất phát điểm, cho nên Giang Thiên Ca mặc dù tò mò Giang Viện Triều nói gì với Lục Chính Tây, nhưng cô nhịn xuống không hỏi, cười ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bố, làm công việc dỗ dành bố. Mãi đến khi sắp ngủ, Giang Thiên Ca mới có thời gian gọi điện thoại cho Lục Chính Tây. Bố em đã nói gì với anh rồi? Anh không bị đánh chứ? Nói cái gì? Cảnh cáo anh sau này thành thật một chút, không được động tay động chân, càng không cho phép làm chuyện quá đáng. Lục Chính Tây không khỏi nghĩ đến vẻ mặt cảnh cáo của Giang Viện Triều. Ánh mắt bố vợ tương lai nhìn anh giống như anh là kẻ xấu làm chuyện tội ác tày trời vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại, đối với Giang Viện Triều mà nói, anh đúng là người xấu. Lục Chính Tây có chút chột dạ với Giang Viện Triều, cũng không nói cho Giang Thiên Ca biết lời cảnh cáo của ông. Anh nói dối, đừng nghĩ nhiều, bố em chỉ đang thảo luận công việc với anh. Giang Thiên Ca, chậc, một tiếng, chửi bậy nói, ông già nhà em nói năng dề dà như vậy, anh thật đúng là ngây ngốc. Vân Mộng Hạ Vũ với dáng vẻ của Giang Viện Triều, sao có thể không mắng Lục Chính Tây chứ? Cô vốn nghĩ, nếu Lục Chính Tây bị Giang Viện Triều mắng, cô không thể nào vì Lục Chính Tây mà mắng Giang Viện Triều. Có thể làm, chính là nói nhiều lời an ủi Lục Chính Tây một chút. Nhưng nếu Lục Chính Tây không cần an ủi, vậy thì thôi, được rồi, anh không bị mắng hay bị đánh, không cần em an ủi. Vậy là được, nếu không sao, em cúp điện thoại đây. Tạm biệt, Lục Chính Tây, ai, Thiên Ca, chờ chút, Giang Thiên Ca, hả? Lục Chính Tây dừng một chút, mới lên tiếng nói, bố em, mắng anh, trong giọng nói, dường như còn mang theo chút ủy khuất, cũng không biết cái ủy khuất này là thật hay là cố ý giả vờ. Giang Thiên Ca đột nhiên phát hiện, hình như Lục Chính Tây này rất biết học tập, cũng rất biết leo lên. Giang Thiên Ca có chút không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu. Giang Thiên Ca nhướng mày, cất giọng lên, ồ, một tiếng, ngón tay gõ gõ trên ống nghe. Hỏi, mắng anh cái gì? Giang Viện Chiêu cảnh cáo và dặn dò anh một số điều. Không phải rất thích hợp để nói thẳng với Giang Thiên Ca. Anh cũng không thể không đạo đức bịa đặt một số điều mà Giang Viện Chiêu chưa nói. Nhưng mà, Giang Thiên Ca nói muốn an ủi anh. Lục Chính Tây suy nghĩ một vòng. Cuối cùng nói, bố em mắng anh già. Giọng nói mang theo sự tủi thân của Lục Chính Tây truyền vào trong tai thông qua ống nghe điện thoại. Giang Thiên Ca nghe được sửng sốt. Sau đó cười ha ha. Cách chương.